Chương 689, đây chính là nữ vương hạm đội, không hổ là ma pháp. Kết quả chứng kiến phương cái kia từng chiếc giống như lớn đại băng điêu đội thuyền, sổ cụ hảo cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Long Hy Thược cũng không có tấm lòng kia tình đi quan tâm những thứ này, linh áp nhanh chóng từ trong cơ thể lan tràn ra, bọc lại khoảng cách gần hắn nhất một chiếc thuyền chỉ, rất nhanh thì dò rõ mặt tình huống. Cùng trước hắn dự liệu giống nhau, chiếc thuyền này không có bất kỳ người nào khí tức, không chỉ có như vậy, phụ cận còn lại đội thuyền cũng là như vậy, chắc là có một con thuyền hoặc là mấy chiếc lợi dụng đặc thù trang bị tới khống chế toàn bộ hạm đội. Xem ra quả nhiên muốn đem mục tiêu tập trung ở kỳ hạm A, nghĩ tới đây, Long Hy Thược hướng về phương một chiếc thuyền chỉ rơi đi, còn chưa xuống đến mặt, thuyền bè bong tàu đã kinh toát ra đại lượng băng chế áo giáp. Những thứ này có cao hơn 2 mét băng tạo vật, phải là nữ vương hạm đội hệ thống phòng ngự tự động. Cầm trong tay các loại trưởng đoàn binh khí băng tạo áo giáp thủ vệ, hai chân bất động kề sắt bong tàu hướng Long Hy Thược phương thần tốc trượt qua đây, sắc bén binh khí nhắm ngay hắn cùng sổ cụ hảo. Quả nhiên là lão cổ hủ cấp biểu diễn, ngay cả hệ thống phòng vệ đều lạc hậu như vậy, mang theo nhàn nhạt hèn mọn. Long Hy Thược không có để ý này bao vây áo giáp thủ vệ, đang rơi xuống bong trong nháy mắt, đầu ngón chân điểm nhẹ, thân hình lần thứ hai nhảy lên thật cao, mà hắn dùng tới làm ván cầu chiếc thuyền này chỉ ở Long Hy Thược cố ý gây nên chi, mạnh mẽ lực đạo trực tiếp xé rách thân thuyền trung ương bộ phận, kèm theo to lớn vỡ toàn tiếng, giống như hoa lệ băng điêu đội thuyền dường như. Thuận tiện chiếc đũa một dạng, dễ dàng từ trung gian bẻ gãy, sau đó chậm rãi chìm vào ngoài khơi. Theo Long Hy Thược thân ảnh lần nữa rơi, sau đó sẽ lần nhảy lên, lại một con thuyền chỉ bị hắn lợi dụng phương thức này phá hủy. Theo hắn tiếp tục hướng về hạm đội thọc sâu chỗ đi về phía trước, một đường bị hắn coi như ván cầu đội thuyền toàn bộ ở vài giây bên trong liền yên lặng vu đại hải. Trong đó mấy chiếc ở Long Hy Thược phủ xuống trước khoảnh khắc, bong tàu xông ra không ít trước gặp phải truy trừng phạt bộ đội. Long Hy Thược lần này mục tiêu là này nữ tu sĩ. Đối với cái này, những người này hắn căn bản là không hề thương hại tình, trực tiếp làm cho bọn họ cùng phương đội thuyền chậm rãi chìm vào đại biển. Đang ở Long Hy Thược mang theo sổ cụ hảo đột tiến đồng thời, nữ vương hạm đội kỳ hạm ở chỗ sâu trong. A nẹ sẽ tựa ở to lớn băng chế viên cầu, nơi này là nữ vương hạm đội kỳ hạm biển ạt gì ạ tiệp nữ vương trung tâm kiểm soát không lưu. Sau lưng nàng lớn đại khúc côn cầu, chính là đại quy mô thuật thức biển ạt gì ạ tiệp nữ vương phát động trang bị. Sở dĩ cần nàng, là bởi vì phát động cái này thuật thức cần một cái khác tên là khắc giới hạn thập tự giá thuật thức. Ngươi là thích xứng giả, tuy là không phải duy nhất, nhưng là hiện nay thích hợp nhất. Đây là nữ vương hạm đội quan chỉ huy ti giáo ti ẹ tổ lời nói. À nẹ sệ thở dài một tiếng, bị thét lên kỳ hạm đã qua mấy giờ. Nàng không có gì oán trách, làm người thất bại, La Mã chính giáo đối với nàng cùng nàng bộ xử phạt nàng rất thản nhiên tiếp nhận rồi. Nhưng để cho nàng hơi cảm thấy tâm an chính là, ẻn giờ lẻn nữ tu sĩ cùng rủ kỳ ạ nữ tu sĩ đã kinh thành công thoát đi nơi đây. Từ thời gian dài như vậy vẫn không có bị bắt trở về xem, chắc là thoát khỏi truy binh. Tuy là làm như vậy coi như là phản bội ra La Mã chính giáo, bất quá ạ nẹ sẽ không cho là cái này có gì không đúng. Nàng là thành tín nữ tu sĩ, nhưng nàng thành kính lại cùng còn lại La Mã chính giáo đồ bất đồng. Nàng không tin tưởng thần đang ở bên người. Thần cũng không phải nghe được hô hoán sẽ xuất hiện phương tiện công cụ. Thế nhưng, có thể cùng dù kỳ ạ, ẻn giờ lẻn các nàng gặp nhau, lại chính là bởi vì La Mã chính giáo quan hệ. Cho nên hắn chân thành cảm tạ thần, kèm theo cảm tạ, nàng quyết định tin tưởng thập tự dạy giáo điều. Nếu nói là gặp gỡ những người kia vận may của nàng, ạ nẹ sẽ liền quyết định thân thủ đi thủ hộ phần này may mắn. Vì thế, nàng yên lặng tiếp nhận rồi La Mã chính giáo đối với nàng xử phạt. Thậm chí không có cổ động những đồng bạn phản kháng, đơn giản là không muốn vì những đồng bạn đưa tới càng nhiều hơn bất hạnh. Thời gian cũng nhanh đến rồi, hết thảy đều đã kinh chuẩn bị xong. À nẹ sẽ nữ tu sĩ, kế đó liền đến phiên ngươi ra sân. Mời hảo hảo phát huy tài năng của ngươi, vì La Mã chính giáo làm ra cống hiến sau cùng, bội tín giả. Theo một bên băng tạo cửa mở ra, một người trầm ổn giọng nam truyền vào à nẹ sẽ nhi tế, đồng thời cũng cắt đứt phía trước tâm tư. Người đến người khoác lấy rủ xuống đất thánh bào, cái cổ có chứa bô nở cái hạng liên, thoạt nhìn tựa như chặt đứt cây khô vòng tuổi mở dạng, mặt treo hơn 10 người thập tự giá ti giáo thì ẹ tổ ạ nẹ sẽ nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, đúng là hắn đem mình từ lúc sắp sửa chịu đến nghiêm trọng nghiêm phạt bên trong cứu vớt đi ra, bởi vì mình còn có tác dụng khác, làm bội tín giả không thể đơn giản như vậy chết đi. mới vừa pháo kích là chuyện gì xảy ra, liên tưởng đến vừa mới không ngừng nổ ầm pháo kích tiếng, ạ nẹ sẽ hỏi. Cái này đã cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì đi, lúc này lại còn ôm phần kia chờ mong sao, thực sự là nực cười. Tuy là chạy trốn hai người kia có chút tiếc nuối, bất quá ngươi sẽ không cho là hai người này có đầy đủ cứu vớt lực lượng của ngươi chứ. Ti giáo tỷ ẹ tổ lời nói mặc dù mang theo nồng nặc phúng đâm, bất quá cái này cũng xác nhận ạ nẹ sẽ trong lòng phỏng đoán. Hai người kia rốt cục trốn cách đi ra, điều này cũng làm cho nàng ám thở ra một cái, làm bội tín người vận mệnh nàng đã kinh. Không tính ở phản kháng, nhưng duy chỉ có hai người này an toàn nhưng vẫn để cho nàng yên tâm không. Nghe được ti giáo tỷ ẹ tổ lời nói, ả nẹ sẽ liền triệt để yên tâm đến, vì vậy vẫn duy trì trầm mặc. Đàm luận lời nói bởi vì ả nẹ sẽ đơn phương diện trầm mặc mà không được không kết thúc, ti giáo tỷ ẹ tổ cũng không có để ý. Chậm rãi đi hướng ạ nẹ sệ, tuy là vừa mới ra một chút ngoại lệ, dị giáo đồ bên kia một cái cường giả cũng đi tới nơi này bất quá, hết thảy đều còn như kế hoạch như vậy tiến hành. Chỉ cần thuật thức phát động thành công, tin tưởng này dị giáo đồ sẽ rất nhanh hưởng thụ được chủ ôm ấp để cho chúng ta bắt đầu đi, ạ nẹ sệ nữ tu sĩ. Theo ti giáo tỷ ẹ tổ hùng dũng giảng thuật, ạ nẹ sệ mặt xẹt qua một tia ảm đạm, sự tình tóm lại hay là muốn tiến hành việc này. Ti giáo tỷ ẹ tổ các đang ở ạ nẹ sẽ nhắm mắt đợi cái kia khoảnh khắc hàng lâm thời điểm, tràn ngập thanh âm lo lắng vang dội toàn bộ đại sảnh, điều này không khỏi làm ạ nẹ sẽ trợn mở con mắt, ti giáo tỷ ẹ tổ sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ti giáo tỷ ẹ tổ các, người xâm lăng vì hai người, đã kinh đột phá phòng ngự của chúng ta, hiện tại đã kinh thâm nhập đến hạm đội trung tâm đúng tốc độ của đối phương thật nhanh. Chúng ta đã có hơn 20 con thuyền chỉ bị phá hủy, mà, hơn nữa đối phương vẫn còn ở thâm nhập, chỉ, sợ rằng mục đích của đối phương là lo lắng hội báo từ ti giáo tỷ ẹ tổ bộ ngực một cái thập tự giá mặt truyền đến, ngay cả bên cạnh ạ nẹ sẽ đều có thể cảm nhận được người đến hội. Báo bên trong cái kia khủng hoảng tâm tình, hiển nhiên đối phương xâm lấn đã kinh làm cho bọn họ lâm vào trong hốt hoảng. Bất quá điều này cũng làm cho ạ nẹ sẽ kinh ngạc không thôi. Nữ vương hạm đội tác dụng nàng lại quá là rõ ràng, lại có thế có người có thể xâm lấn đến hạm đội trung tâm, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy mục tiêu là kỳ hạm sao, thực sự là trắng ra thêm hữu hiệu phương pháp. Đối với loại tình huống này ti giáo thì ẹ tổ chẳng những không có một tia kinh hoàng, ngược lại ở ca ngợi đối thủ, bất quá hắn đáy mắt cái kia sợi âm sâu ạ nẹ sẽ cũng có thể nhìn ra được đến, hiển nhiên hắn đối với kết quả như vậy đã là phi thường bất mãn, thực sự là vô năng thuộc. Tự nhiên có thể để cho hai người thâm nhập đến nơi đây, ti giáo tỷ ẹ tổ tự tay ở thập tự giá mặt một, đơn phương diện kết thúc thư từ qua lại.